cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 908, tinh lực quá thừa. Tiếng sóng biển ào ào ào từ cửa sổ bay vào đến. Một chùm ấm áp sán lạn ánh mặt trời rơi vào trên giường lớn. Trong chăn động mấy lần, tiếp một cái bé mơ mơ màng màng ngồi dậy đến, tay nhỏ rụi rụi con mắt, tóc thật dài tán ở sau gáy, có gan tự do tùy ý vẻ đẹp. Nàng bốn phía quan sát, cuối cùng nhìn chằm chằm trên vách tường máy thu hình ngây người. Đường Quả Nhi nghĩ đã dậy rồi. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Sương đến trên TV rồi. Tiểu Sương đây. Nghĩ đến Tiểu Sương, Đường Quả Nhi không có ở trong phòng nhìn thấy. Vội vã rụng cả tay chân bò đến mép giường. Để Trần Trân liền hướng về ngoài phòng chạy. Hốt hoảng hô to. Tiểu Sương ca ca ngươi trở về rồi sao? Ngoặc phòng là Đại Lâm ở. Đường Quả Nhi nhìn thấy hắn. Sốt sáng mà tay nhỏ nắm lấy hắn góc áo. Hỏi, Đại Lâm ca ca của ta đây? Ngươi thấy ca ca của ta sao? Hắn từ trong biển trở về rồi sao? Ô ô ô, hắn sưng sao không có ở ngủ? Đại Lâm an ủi, đừng lo lắng, ca ca ngươi đã trở về. Hiện tại ở trong sân đây, ngươi có thể đi nhìn. Thật sao? À, Luân ra đi xem. Đường Quả Nhi lập tức giạt ra chân hướng về sân chạy. Đại Lâm nhìn thấy nàng để Trần Trân, há há mồm, suy nghĩ một chút, vẫn là hô, đường đường sỏ dày, chấm ngoặc kép, tiết mục tổ là có quy định. Chụp ảnh trong lúc, công nhân viên không thể cùng khách quý nói chuyện, này sẽ phá hư quay chụp hình ảnh. Thế nhưng Đại Lâm vẫn là nói rồi, nhưng mà Đường Quả Nhi căn bản không nghe lọt tai. Như một làn khói chạy ra ngoài, Đại Lâm gánh máy quay phim đuổi kịp. Trong chốc lát, nghe được một tiếng vui vẻ la lị tiểu thanh âm. Tiểu Sương, chờ Đại Lâm bước ra ngưỡng cửa, sân đập vào mi mắt, liền gặp để Trần Trân đường đường nhào vào Đường Sương trong lồng ngực. Thật chặt ôm, hắn triển khai độc môn tuyệt kỹ thích khách bước tiến, lặng yên không một tiếng động tới gần. Tìm kiếm tốt nhất góc độ nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Đem sáng tinh mơ này ấm áp một màn đập xuống đến. Tiểu Sương, ngươi lúc nào trở về a? Nằm ngoài Đường Sương trong lồng ngực Đường Quả Nhi quan tâm hỏi. Tối hôm qua a, ngươi ngủ không bao lâu, ta sẽ trở lại rồi. Đường Sương ôm Tiểu Chư Chư thân nhỏ, mới từ trong chăn đi ra. Thân nhỏ ấm áp. Mềm mại, còn có sữa hương, không tẩy trần Tiểu Chư Chư cũng thơm ngát. Đường Quả Nhi không thấy ngươi, thật lo lắng cho hai. Đường Quả Nhi đã quên đi rồi nửa đêm nằm ngoài Đường Sương trong lồng ngực. Khóc lớn sự tình, Đường Sương chỉ vào chậu nước bên trong cá nói rằng, Đường Quả Nhi ngươi nhìn, đây là ca ca tối hôm qua bắt cá. Đường Quả Nhi tò mò buông ra ôm Đường Sương tay nhỏ. Đi tới bên chậu nước, mắt to đi đến nhìn, thán phục mở ra miệng nhỏ. Qua thật nhiều kỳ kỳ quái quái cá lớn. Đây là cá hố, ha, ta biết. Đường Quả Nhi chỉ vào một cái dẹp dài màu bạc cá lớn nói rằng. Không sai, đây chính là cá hố. Qua, Đường Đường bạn nhỏ. Ngươi tại sao biết con cá này a? Có chút lợi hại a ngươi. Là rất lợi hại. Được rồi, ngươi thực sự là rất lợi hại. Hi, Đường Quả Nhi cùng mụ mụ đi mua thức ăn thời điểm nhận thức. Là mụ mụ dạy cho Luân ra. Kia mụ mụ cũng rất lợi hại. Tiểu Sương cũng rất lợi hại. Bắt được nhiều như vậy cá lớn. Hôn ngươi một cái nha. Đường Quả Nhi đem Đường Sương đi xuống kéo. Đường Sương ngồi xổm xuống, làm cho nàng ấm áp hôn một cái, nhìn dáng dấp tối hôm qua ra biển bắt cá thật lâu không về. Để Đường Quả Nhi rất lo lắng, trong lòng rất lo lắng, Đường Sương trong lòng ấm áp, đến, ta cho ngươi trải công chúa đầu. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi tóc tùm la tùm lum, tiện tay từ trong túi quần lấy ra một thanh cây lược gỗ. chuyển hai cái ghế đến. Đường Quả Nhi ngồi ở trong sân trên ghế nhỏ, hắn ngồi ở sau lưng nàng, cho tiểu gia hỏa chải đầu. Hiện tại là sáng sớm 7 giờ, mặt trời đã từ trên mặt biển nhảy đi ra, nhảy lên giữa không trung, đỏ rực giống cái trứng gà. Trong sân tung khắp ánh mặt trời, chiếu vào trải trên mặt đất trên cục đá, phản xạ tia sáng. Trong sân, ở mặt trời chiếu không tới địa phương, mặt đất còn có chút khí ướt. Đây là tối hôm qua gió biển thổi một đêm kết quả. Sân ven biển tảng đá trên tường, mang lên to to nhỏ nhỏ chậu hoa. Bên trong gieo đủ loại kiểu dáng nhiều thịt thực vật. Đón trên biển mặt trời mới mọc, ánh mặt trời bừa bãi sinh trường. Chít chít chít, chiêm chiếp, tương đương gà mẹ mang theo một bầy lông bù xù màu vàng gà con ở trong sân líu ra líu díu đi tới đi lui kiếm ăn. Tất cả sinh cơ bừng bừng, để cho lòng người sung sướng. Đường Quả Nhi nhìn gà con, vừa tùy ý Đường Xương cho nàng chải tóc, vừa vui sướng hát lên ca. Ang ngang gang Doraemon giúp ta thực hiện hết thảy nguyện vọng, để đứa nhỏ đại nhân người xấu đều biến thành người tốt, hay tương đương mọi người tốt. Ta là Doraemon. Chụp ảnh Đại Lâm cùng đứng sau lưng hắn tiểu phù cũng không khỏi mỉm cười, khóe miệng lộ ra ý cười. A, thật là đẹp, tốt một buổi sáng sớm. Đường Xương cho Đường Quả Nhi chải kỹ tóc sau, tiếp mang theo bé đánh răng rửa mặt, sau đó nắm đi bãi cát tập hợp, ăn cái bữa sáng cũng phải trò chơi. Tào Khải cười ha hả đứng ở trên bờ cát, chỉ một mình hắn, cái khác khách quý đều không có tới. Lẻ loi, nhìn thấy Đường Xương nắm Đường Quả Nhi xuất hiện tại xa xa, Tào Khải nhiệt tình như lửa hướng bọn họ vẫy tay. Đến gần sau, Đường Quả Nhi tán thưởng viên trưởng. Ai nha, viên trưởng giống viên mặt trời nhỏ a. Người khác thường thường tán thưởng nàng là một viên mặt trời nhỏ, nàng ngày hôm nay đem cái này tán thưởng nguyên si đưa cho Tào Khải. Tào Khải cao hứng nói, cảm tạ Đường Đường, thật sẽ tán thưởng ngươi. Ngươi sớm a Đường Đường, ngươi tối hôm qua ngủ cho ngon sao? Đường Quả Nhi ngoan ngoãn hướng hắn chào hỏi, viên trưởng ngươi cũng sớm, ta ngủ cho ngon phun phun, thực sự là ngủ còn muốn ngủ a. Tào Khải, ta đã nói rồi, Đường Đường tiểu tỷ tỷ là kiên cường nhất, tuy rằng ca ca không ở bên người, thế nhưng một người cũng có thể rất tốt mà chăm sóc chính mình. Không chỉ có chăm sóc tốt chính mình, còn có thể trợ giúp tiểu sơ tử ba ba chăm sóc cái khác bạn nhỏ. Có đúng hay không? Đúng, Đường Quả Nhi giòn tiếng trả lời. Khen nàng, đại ngốc mới sẽ nói không đúng đây. Đường Quả Nhi ở trong lòng lập tức đem viên trưởng gom vào cùng tiểu mộc tỉ tỉ một cái hàng ngũ. Tào Khải nói với Đường Xương, Đường Xương ngươi không biết, tối hôm qua các ngươi ra biển sau, Đường Quả Nhi rất có tiểu tỷ tỷ phong độ, thế quan bình ca chăm sóc những người bạn nhỏ, tận tâm tận lực, siêu cấp có trách nhiệm cảm. Chấm ngoặc kép, Tào Khải đem Đường Quả Nhi tối hôm qua là làm sao chăm sóc bạn nhỏ sự tình nói một lần. Trong lời nói rất thưởng thức con bé này. Đường Xương cúi đầu vừa nhìn, liền gặp Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ chờ mong nhìn hắn. Biết đây là đang đợi hắn khích lệ đây. Viên trưởng khích lệ là viên trưởng, ca ca khích lệ càng có thể làm người ta cao hứng. Sở dĩ không thể thiếu rồi. Đường Xương không hề keo kiệt khen bé một trận, đem nàng khen giống con thỏ nhỏ, ở trên bờ cát nhảy nhảy nhót nhót. Ai nha, sáng sớm liền nhìn thấy một cái đáng yêu thỏ con. Thỏ con đây là nhà ai nhỉ? Trương Hỏa Tinh mang theo Trương Duy Đồng bạn nhỏ đến rồi. Hắn nhìn thấy Đường Quả Nhi không coi ai ra gì nhảy nhót, xa xa nhịp qua, thật giống một con thỏ nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Điều này làm cho hắn không được tốt tâm tình thả lỏng rất nhiều. Hắn lần thứ nhất chăm sóc nhi tử rời giường, kém chút không bị tức chết. Trời vừa sáng rời giường liền đại phát hai thông tính khí. Nếu không là thời điểm cuối cùng tỉnh ngộ, không chừng muốn đem Trương Duy đồng bạn nhỏ mắng khóc. Đây là lão Đường ra thỏ con. Hì hì, nhảy nhảy nhót nhót chơi thật vui. Đường Quả Nhi nhiệt tình hướng Trương Duy đồng bạn nhỏ vẫy tay. Bắt chuyện hắn đồng thời tới chơi. Trương Duy Đồng nhìn chính mình cha. Đi thôi, ư tương đương. Trương Duy Đồng bạn nhỏ kích động chạy đến Đường Quả Nhi bên người. Ở gió biển nhẹ phẩy trên bờ cát, học dáng vẻ của nàng nhảy nhót lại nhảy nhót. Trương Hỏa Tinh từ nơi ở lên bờ cần đi thuyền, liền ngay cả đi thuyền người đều đến, những người khác không lý do đến muộn, trong chốc lát, dồn dập đến đủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.